Tổng tài mật sủng kiều thê có chút ngọt. Chương 19:19, bị buộc về nhà 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau việc bàn bạc giữa trưa, Vương Tiết Mai lập tức ra lệnh cho hai người nhanh chóng chọn quần áo. Chọn sân, bây giờ chỉ còn lại 2 ngày. Chọn làm khẳng định không kịp rồi. Cũng may chỉ là bữa tiệc sinh nhật. Đính hôn chỉ là cô ta và Mộ Ngạn Trạch lén cho rằng. Đến lúc đó tuyên bố ra ngoài. Bên ngoài xem ra, cô và Mộ Ngạn Trạch đã sớm đính hôn. Cho nên cũng không cần trang điểm quá long trọng. Chọn một buổi trưa, cuối cùng chọn được mấy bộ lễ phục. Cũng chỉ chờ ngày mai đưa đến cửa mặc thử để lựa chọn. Hai người vô cùng hưng phấn bàn bạc. Đột nhiên cửa truyền đến trận động tĩnh. Vừa nhấc đầu, đã thấy cảnh Ninh đi đến. Chỉ thấy trên người cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Phía dưới là quần bút chỉ màu đen. Lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Bên ngoài là áo khoác vàng nhạt. Tóc xoăn xõa trên vai. Nhìn qua thật thanh lãnh. Cảnh Tiểu Ninh nhìn cô. Đáy lòng ẩn ẩn sinh ra một sự chán ghét. Cô ta chính là không quen nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch này của Cảnh Ninh. Rõ ràng là người bán dụng cụ tình dục. Cố tình ăn mặc như tinh anh của xã hội. Vẻ mặt kia cao ngạo. Lãnh đạm. Khiến cho người ta cho rằng cô cao quý đến nhường nào. Nhưng mà nghĩ đến công việc của cô. Đáy lòng cô ta mơ hồ sinh ra vài phần khoái chí. Giả vờ thanh cao thì thế nào? Dù sao cô không thể so sánh với cô ta. Cô là thiên kim nhà họ Cảnh. Ở giới giải trí cũng là người nổi tiếng chạm vào là bỏng tay. Mà cô thì sao? Một đứa con gái bị nhà đuổi ra. Mặc dù một thân tài hoa thì làm sao? Công việc trên tay không phải nói không giữ nổi lập tức không giữ nổi. Đến lúc đó cả ngày chỉ có thể ở trong cửa hàng nhỏ 10 mét vuông kia. Bán dụng cụ tình dục. Nghĩ đến đây, Cảnh Tiểu Nhã không khỏi có vài tia đắc ý. Cô ta thẳng sống lưng. Môi cong lên tạo thành nụ cười. Đi ra phía trước. Chị đến rồi. Dư Tú Liên cũng phản ứng lại. Vội vàng tiến lên. Trên mặt đầy ý cười. Cảnh Ninh đến đây. Mau ngồi. Chị Trần. Rót cho cô chủ lớn một cốc nước. Người hầu chị Trần vội vàng rót nước đến đây. Chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Cảnh Ninh. Trong tối ngoài sáng nhiều thêm vài phần khinh miệt. Cảnh Ninh cũng không so đo. Chỉ lạnh lùng nói. Tìm tôi đến đây có việc sao? Mặt Dư Tú Liên lộ ra vài phần xấu hổ. Cảnh Tiểu Nhã thấy thế. Vội vàng tiến lên kéo cánh tay cô. Cười nói. Chị, gấp làm gì? Thật vất vả mới về nhà một chuyến. Có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói. Đã lâu rồi chúng ta không ở bên nhau tâm sự. Bây giờ còn cách thời gian ăn cơm một lúc. Nếu không chị đến phòng em, chúng ta tâm sự một chút được không? Cảnh Ninh lạnh lùng nhìn cô ta. Giọng điệu nhẹ nhàng trào phúng. Nói chuyện làm gì? Nói chuyện cô câu dẫn đàn ông ra sao à? Xin lỗi. Những thủ đoạn bỉ ổi đó tôi không hứng thú. Cũng không học nổi. Cách chương.